Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2691, Thiên Đao, canh 1, Sở Ly chằm chằm lên trước mắt cái này phi đao nhìn. Hai mắt nhắm lại, sau một lúc lâu, hắn đem phi đao phóng tới trên bàn đá. Hai tay kết ấn, kỳ dị khí tức tí ti từng sợi quấn quanh đến cái kia phi đao bên trên. Phạm Nghị nhìn chằm chằm Sở Ly cùng phi đao. Không hề chớp mắt, hai tay chăm chú nắm lấy, các đốt ngón tay dĩ nhiên trắng bệch, hận không thể xông lên trước trợ Sở Ly giúp một tay. Hắn một mực khổ tu võ công, là báo thù tín niệm tại khu động, tư chất càng mạnh hơn nữa. Nhưng hắn mạnh nhất tư chất là cố gắng, là đồng môn các sư huynh đệ gấp 10 lần cố gắng. Cơ hồ ngoại trừ tu luyện tựu là tu luyện, dù cho làm cái khác, cũng là tại truy tra hung thủ. Hắn thông qua mưu đồ, kết bạn Lãm Tinh Tông cao đồ Gia Luật Công, thông qua Gia Luật Công mời Lãm Tinh Tông cao thủ tương trợ, muốn phải tìm ra bản thân diệt phủ cừu nhân. Đáng tiếc Lãm Tinh Tông không thể đẩy diễn đi ra, nghe nói người này quá mức lợi hại, quấy thiên cơ, Lãm Tinh Tông không cách nào chuẩn xác tìm được hắn, thiên hạ to lớn, Lãm Tinh Tông hết cách rồi, hắn cũng tự tuyệt vọng. Nhưng biết rõ thù này người nhất định không phải chuyện đùa. Nếu không đoạn sẽ không ngăn cách Lãm Tinh Tông đẩy diễn. Hắn tu luyện càng phát ra dốc sức liều mạng. Mấy năm gian dũng mãnh tinh tiến. Lúc này đây gặp được Sở Ly lúc. Hắn cũng không có ở ý. Về sau phát hiện Sở Ly đẩy diễn chi thuật chỉ sợ càng hơn Lãm Tinh Tông một bậc. Đây cũng là cái gọi là kỳ tài. Mới động xin giúp đỡ ý niệm trong đầu. Đủ loại lấy lòng cũng là vì giờ khắc này. Sở Ly chậm rãi buông tay, nhíu mày nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, xem không rõ lắm, hãy tìm không đến sao? Chấm ngoặc kép, Phạm Nghị chán nản cười khổ một tiếng nói, cũng thế, ta không nên ôm cái gì hy vọng. Sở Ly đứng dậy vào phòng trong, rất mau ra đây, cầm trong tay lấy giấy cùng bút phóng tới trên bàn đá. Ngồi xuống bắt đầu hội họa. Phạm Nghị tinh thần chấn động, chán trường tinh thần rồi đột nhiên thu hồi, thẳng tắp chằm chằm vào Sở Ly, nhìn xem hắn giải rác sổ bút họa ra một bức tiếu tướng. Bức họa trong nhưng lại một nữ tử, xinh đẹp như hoa, ánh mắt lộ ra sát khí, làm cho người nghiêm nghị sinh ra, không dám tới gần, mặc dù chỉ có giải rác sổ bút lại cực kỳ sinh động. Hơn nữa đem nàng này tướng mạo họa được thanh thanh sở sở. Tựa như nàng liền đứng tại trước mắt, mắt phượng nhắm lại đánh giá chính mình, thấy Phạm Nghị lui về phía sau một bước, Sở Ly quay đầu nói, đây cũng là phi đao chủ nhân, không có khả năng, Phạm Nghị trầm giọng nói, Sở Ly lông mày trao chọn nói, Phạm huynh ngươi nhận biết người này, Thiên Đao Tông Tông chủ Tống Man Nhân, Phạm Nghị cắn răng, trầm giọng nói ra, hai tay của hắn nắm tay, gần xanh bí lên. Sở Ly nói, ta chỉ là căn cứ đẩy diễn mà ra đao này chủ nhân. Về phần đến cùng phải hay không thật sự, nhưng vẫn là muốn hảo hảo tra một chút. Vạn nhất thực đã hiểu lầm đâu rồi. Cái kia lỗi tự lớn hơn. Ngươi chưa thấy qua nàng a? Phạm Nghị chằm chằm vào Sở Ly. Hai mắt như điện, phảng phất muốn nhìn thấu Sở Ly tạng phủ. Sở Ly thở dài nói, lớn như vậy nhân vật, ta sao có thể nhận biết. Bất quá vị này Thiên Đao Tông Tông chủ sát khí quá nồng. Hơn nữa giết qua quá nhiều người. Như thế giết chóc có thương tích thiên hòa. Thiên Đao Tông, chấm ngoặc kép, Phạm Nghị trừng to mắt. Sở Ly nói, Thiên Đao Tông coi như là đỉnh tiêm trăm tông một trong a. Phạm Nghị chậm rãi gật đầu. Sở Ly nhíu mày, cái kia Thiên Đao Tông chẳng lẽ cùng Nam Thiên Môn có cái gì liên quan? Phạm huynh ngươi lúc trước nhận biết cái này Thiên Đao Tông Tông chủ. Không nhìn được. Phạm Nghị lạnh hừ lạnh nói. Sở Ly khó hiểu nhìn về phía hắn. Phạm Nghị thẳng ngoác ngoác nhìn phía xa. Tốt như xa vào trong hồi ức. Giật mình nhưng nói. Gia phụ cùng gia mẫu là Thiên Đao Tông đệ tử. Sở Ly kinh ngạc. Phạm huynh ngươi lại xuất thân danh môn. Phạm Nghị ngẩng đầu nhìn lên trời. Bỗng nhiên phát ra một tiếng cười lạnh. Lắc đầu nói, vốn là còn tưởng rằng là Thiên Đao Tông bạc tình bạc nghĩa. Bởi vì cha mẹ chết mà mặc kệ hội ta, Lại nguyên lai là như vậy. Việc mà hắn sau đã từng lặng lẽ điều tra. Thiên Đao Tông căn bản không có thay cha mẹ báo thù chi ý. Giống như bọn hắn không phải Thiên Đao Tông đệ tử. Khi đó, Tống Man Nhân còn không phải Thiên Đao Tông tông chủ. Nhưng hắn đối với Thiên Đao Tông không hề thân cận chi ý. Chỉ có trái tim băng giá. Về thân thế của hắn, một mực không có tiết lộ ra ngoài. Chỉ có sư phụ một người biết được. Về sau sư phụ qua đời, thế gian lại không có người biết được thân thế của hắn. Tống Man Nhân bọn hắn cũng không có khả năng biết rõ. Theo lý mà nói, Thiên Đao Tông như vậy đỉnh tiêm tông môn, đệ tử ngộ hại là nhất định sẽ báo thù. Vô luận trả giá bao nhiêu một cái giá lớn đều muốn báo thù. Đây là tông môn ngưng tụ nhân tâm chi căn bản. Hết lần này tới lần khác hắn phụ mẫu đều mất về sau. Thiên Đao Tông không có động tĩnh gì. Giống như không có người biết rõ. Hắn không tin Thiên Đao Tông lại không biết cha mẹ đột tử. Mỗi người đệ tử sinh tử tông môn đều biết được. Hắn chưa bao giờ hướng cái phương hướng này suy nghĩ. Chưa từng nghĩ tới sát hại cha mẹ cùng một phủ người sẽ là Thiên Đao Tông. Hiện tại xem ra, đủ loại khả nghi đều tại chứng minh sở ly thuyết pháp. Chưa hẳn không có khả năng. Có thể hắn tuyệt đối không thể tưởng được. Sẽ là Tống Man Nhân đã hạ thủ. Tống Man Nhân tên không nổi danh. Trở thành tông chủ về sau. Sở hữu tông môn đều có chút khinh thị. Cảm thấy một cái tuổi không lớn lắm nữ nhân trở thành Thiên Đao Tông tông chủ. Có chút quá mức buồn cười. Tống Man Nhân có thể ngồi vững vàng tông chủ vị. Người bên ngoài cũng không thể nói cái gì. Chỉ là trong đáy lòng có chút khinh thị mà thôi. Có thể lại khinh thị. Nàng hay là nhất tông chi chủ. Tu vi cùng thế lực cũng không phải Phạm Nghị có thể đánh đồng. Sở Ly nói. Ở trong đó tất có nội tình. Phạm huynh. Hay là nghĩ lại mà làm sao a? Lại để cho Phạm Nghị hiện tại đi báo thù. Cái kia chính là lại để cho hắn chịu chết. Phạm Nghị cường thịnh trở lại cũng không có khả năng mạnh đến nổi qua Thiên Đao Tông tông chủ. Tống Man Nhân có thể ngồi vững vàng tông chủ vị là được biết hắn võ công tuyệt đối không tầm. Thường, thân là như vậy loạn thế. Tông môn mọc lên san sát như rừng thế gian. Nhất tông chi chủ khả năng không phải võ công mạnh nhất. Nhưng hẳn là mạnh nhất một trong. Võ công không được nói cái gì cũng vô dụng. Không cách nào phục chúng. Phạm Nghị trầm giọng nói. Đà tạ Lý huynh đệ. Sở Ly nói. Ta chỉ có thể đẩy diễn đến vậy đao chủ nhân. Đến cùng phải hay không nàng diệt quý phủ. Còn muốn cẩn thận tra một chút. Không cần. Ta trực tiếp đến hỏi thuận tiện. Phạm Nghị đạo. Sở Ly kinh ngạc nói. Trực tiếp đến hỏi chẳng phải là tìm chết. Ta là Nam Thiên Môn đệ tử. Nàng không dám tùy ý giết ta. Phạm Nghị ngạo nghễ khẽ nói. Sở Ly chậm rãi lắc đầu nói. Phạm huynh, hay là không thể? Phạm Nghị nhíu mày trừng mắt hắn khẽ nói. Chẳng lẽ để cho ta nhẫn nhục sống tạm bợ? Già không biết đạo. Phạm huynh ngươi bây giờ tu vi dĩ nhiên là đỉnh tiêm. Luyện thêm bên trên 10 năm bách niên. Nhất định có thể báo thù. Sở Ly trầm giọng nói. Hiện tại liền đi. Đó chính là chịu chết. Nàng cho dù ở trước mặt không hạ thủ, cũng sẽ vụng trộm ám toán. Thân là nhất tông chi chủ, cho dù không thể tự mình ra tay, cao thủ đứng đầu xuất động cũng đầy đủ tiêu diệt Phạm Nghị. Phạm Nghị là nhân tài mới xuất hiện, lại không phải cao cấp nhất cao thủ, vẫn không có thể trưởng thành là đại thụ. Hiện tại dễ dàng bẻ gãy. Ta đã nhịn quá lâu. Phạm Nghị nghiến răng nghiến lợi. Đã biết cừu nhân. Không làm cho cái minh bạch, ta võ công khó tiến thêm nữa. Ai, chấm ngoặc kép, Sở Ly lắc đầu cười khổ. Đã đến Phạm Nghị như vậy cấp độ, tinh thần rất mấu chốt. Nếu không có chưa từng có từ trước đến nay tinh thần, rất khó càng tiến một bước. Phạm Nghị đã biết cừu nhân, vậy thì được báo thù. Nếu không huyết khí tích úc không khoái đạt, tiến cảnh chậm chạp. Phạm Nghị nói, mặc kệ như thế nào, Lý huynh đệ. Đa tạ rồi. Sở Ly cười đem miễn tử bài đưa cho hắn. Bây giờ còn là Phạm huynh ngươi càng cần nữa cái này. Cầm. Nói xong ngạnh kín đáo đưa cho Phạm Nghị. Phạm Nghị không có chối từ. Hung hăng gật đầu một cái. Ta đi đi liền tới.